Chương 15, phần này sỉ nhục ta ghi khắc một đời. Khách quan mà nói, Bạch Kiêu chuẩn bị kiểm tra làm việc không thể trái không cố gắng, hắn dùng một cái suốt đêm, đem Trọng Kim mua được hai quyển thí sinh sổ tay đọc thuộc làu làu, nhất là in màu thanh nguyệt bức họa cái kia một tờ tức thì bị hắn cắt xén xuống tới mang theo người. Nhưng mà cái này dĩ nhiên không có cái gì trứng dùng, Bạch Kiêu lại thế nào tự tin cũng sẽ không cảm thấy bản thân chuẩn bị kiểm tra mấy ngày, liền có thể tương đương với người ta cố gắng mấy năm, đó là thiên tài như thanh nguyệt độc quyền. Cho nên hắn cũng phi thường tự giác chuẩn bị tốt muốn vung tiền, như Long Chi Lệ đồng dạng phẩm tướng thượng cấp đá quý, Bạch Kiêu trang tràn đầy một hơi túi, dựa theo đồng đều giá 78 vạn đồng bạc tính toán, không sai biệt lắm có 2.000 vạn đồng bạc, hẳn là có thể mua một phần thông báo trúng tuyển, nếu như không thể, vậy liền lại chứa một túi. Bạch Kiêu đại khí thật sâu đánh động thanh nguyệt, thiếu nữ hít một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn lấy vậy đến từ dị không gian sáng sủa bầu trời, để suy nghĩ của mình cũng theo đó khoáng đạt, trong vắt, không hề bị hơi tiền quấy rầy. Dùng tiền là không được, mặc dù ta không phủ nhận tiền tài tại Nam Phương Đại Lục tầm quan trọng, nhưng nó cũng không phải vạn năng, nhất là Hồng Sơn Học Viện nhập học thử, nhận Đông Tây Đại Lục ức vạn người chú mục, ngay cả ta viện trưởng này quan môn đệ tử đều muốn thành thành thật thật theo quy củ tới. Bạch Kiêu lập tức nhíu mày, không thể vung tiền, trò chơi này giống như liền không có cách nào chơi, không cần như thế khó xử, mặc dù ta cũng biết yêu cầu của ta có chút ép buộc, để ngươi em mờ và am, 7897. Tê cái cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua ma đạo người, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền thông qua Hồng Sơn Học Viện thi đầu vào, nhưng ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có năng lực làm đến nha. Bạch Kiêu nói ra, ta đến bây giờ, thậm chí cũng không biết ma đạo đến tột cùng là cái gì. Thanh Nguyệt thử lấy lời ít mà ý nhiều, 2.500 năm trước, nhân loại tao ngộ một loại tên là ma tộc sinh vật, đối phương có được sức mạnh hết sức mạnh mẽ, làm cho nhân loại ăn vô số đau khổ. Hậu nhân loại thử nghiệm đem ma tộc khí quan cắm vào thể nội, thành công có lực lượng của đối phương, đây chính là ma đạo khởi nguyên. Bạch Kiêu thử lấy dùng phương thức của mình hấp thu hiểu một phen, nghe có điểm giống là Nam Thành trong quầy cơm những cái kia tư âm tráng dương ro dê cẩu bảo nồi. Lời này của ngươi có thế tuyệt đối đừng ở bên ngoài nói nha. Thanh Nguyệt đơn giản dở khóc dở cười, tóm lại, từ 2.500 năm trước, ma tộc lực lượng ngay tại nhân loại huyết mạch bên trong đời đời tương thừa, như thế nào đem phần lực lượng này kích phát, bồi dưỡng, lợi dụng, chính là ma đạo tu hành nội dung chủ yếu. Bạch Kiêu hỏi. Huyết mạch đời đời tương thừa, nghe rất chú trọng thiên phú. Có một vị đại tông sư nói qua, ma đạo chính là 99% thiên phú và 1% vận khí. Bạch Kiêu đơn giản kinh ngạc không hiểu, cố gắng đâu, cố gắng nhất định là muốn len lén cố gắng a. Vị đại tông sư kia bình thường đều là thâu đêm suốt sáng địa nghiên tập ma đạo, sau đó ba ngày lại đi tận tình thanh sắc, biểu hiện bản thân kỳ thật rất chơi bời lêu lỏng, toàn bằng thiên phú tại tự nhiên tiến bộ. Ma đạo sĩ đều là như vậy, có đoạn thời gian xác thực là như vậy. Bất quá từ khi bọn hắn quá độ suốt đêm dẫn đến đột tử suất kịch liệt gia tăng, liền dần dần không ai làm như vậy, nhưng là đối thiên phú, huyết mạch coi trọng, 2.500 năm qua từ đầu đến cuối không có biến qua. Bạch Kiêu hỏi, ngươi cảm thấy ta có thiên phú? Đương nhiên là có, ngươi thế nhưng là cùng ta đến từ cùng một nơi a. Thanh Nguyệt nói, cho nên ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thông qua thi đầu vào. Thanh Nguyệt lời nói này, lại làm cho Bạch Kiêu trong lòng cảm thấy không ổn, hoàn toàn chính xác, bọn họ đều là sinh ở Tuyết Sơn Bộ Lạc. Nhưng hai người thiên phú biểu hiện thực sự ngày đêm khác biệt, hơn nữa dựa theo Chu Tuấn Sơn tại Thánh Sơn trong động băng theo như lời nói, Thanh Nguyệt ma đạo thiên phú cũng không phải đến từ truyền thừa huyết mạch, mà là Chu Nguyệt trớ chú. Hơn nữa, thi đầu vào hết thảy có ba cái phân đoạn, coi như ngươi trước song hoàn thành tích không vừa ý người, vòng thứ ba cũng có cơ hội di bổ, lấy thực lực của ngươi cũng không thành vấn đề. Đúng, ta còn muốn uống chút nước trái cây, có thể làm phiền ngươi từ phía trên giúp ta lại hái cái trái cây sao? Đương nhiên, Bạch Kiêu đứng dậy, động thân nhảy lên, bắt được trên cành cây nghiêng rũ xuống vụn vặt, vặn hạ mấy quả óng ánh trong suốt quả mọng. Ngô, trà chiều thời gian cũng không còn nhiều lắm, dừng ở đây rồi, ta còn muốn lại đọc sách một hồi. Bạch Kiêu gật gật đầu, vậy thì tốt, ta cũng trở về đi xem sách. Thanh Nguyệt lại truyền đạt một chồng sách, những này là ta cuối cùng kết vòng thứ hai lý luận khảo nghiệm mô phỏng đề, có thời gian liền nhìn một cái đi, hẳn là sau ngươi mua trong sổ tay mô phỏng đề hữu dụng. Được, cất kỹ sách, Bạch Kiêu liền cùng Thanh Nguyệt phất tay từ biệt, dọc theo đường cũ trời đi đoạn số phòng thí nghiệm. Thanh Nguyệt ngồi ở dưới cây đưa mắt nhìn Bạch Kiêu thân ảnh biến mất ở trong rừng cây, nửa ngày, khe khẽ thở dài, ngửa đầu nhìn về phía cây kia cách mặt đất vượt qua 5 mét quả mọng vụn vặt, lẩm bẩm, bạn trai cũ của ta, thật đúng là không tầm thường a. Cảm khái xong, chợt nhớ tới một chuyện, không khỏi đứng dậy, nguy rồi, đã quên nhắc nhở hắn báo danh thi sự tình. Ngô, được rồi, người nào đó hẳn là sẽ chủ động nhảy ra hỗ trợ đi. Đêm rất khuya, Tân Hồ quán rượu, Bạch Kiêu nằm ngửa tại rộng thùng thình mềm trên giường. Hai tay giơ Thanh Nguyệt tiễn hắn mô phỏng đề, nhìn trở nên đau đầu, thực sự quá khó hiểu, mặc dù sớm tại bộ lạc thời kỳ, hắn liền khắc sâu lĩnh giáo qua bản thân cùng Thanh Nguyệt trí lực chênh lệch, nhưng loại này chênh lệch chung quy còn tại cùng một cái loại vật phạm trù bên trong, nhưng là bây giờ, nhưng mà đau đầu về đau đầu, Bạch Kiêu vẫn là nhìn không chớp mắt, đưa tay bản thảo bên trên từng cái ký hiệu, từng cái công thức đều tận khả năng khắc sâu ấn trong đầu. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Bạch Kiêu từ buổi chiều trở về một mực nhìn thấy trạng vạn tối, tựa như thạch điêu đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Loại độ cao này chuyên chú mà buồn khổ làm việc, đổi lại người bình thường đã sớm tâm phiền ý loạn, mắt nổi đom đóm. Nhưng mà trên tuyết sơn đi săn kiếp sống, giao phó Bạch Kiêu không hề tầm thường sự nhẫn nại, tại buồn khổ bên trong duy trì chuyên chú cùng nhẫn nại, với hắn mà nói quả thực là chuyện thường ngày. Dựa theo bộ lạc thủ tịch thợ săn Bạch Vô Nhai thuyết pháp, đây đã là nhất lưu thợ săn tiêu chí. Lại hướng lên cảnh giới đối với đại đa số người đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nó dấu hiệu là có thể tại khoái cảm cùng trong sự vui sướng duy trì chuyên chú cùng nhẫn nại. Đông đông đông, đang lúc Bạch Kiêu xem xong rồi một phần bài tập tập thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Bạch Kiêu xoay mình xuống giường đi tới cửa trước, mở cửa, thấy được một trương quen thuộc mà thật thà mặt, động động cái mũi, trên người đối phương cái kia đặc biệt mùi nước hoa, để hắn lập tức nhận ra nó thân phận. Thích Uy, chào buổi tối. Thích Uy ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt co quắp một trận, nặng ra một cái phi thường thất lễ lễ tiết tính tiếu dung. Chào buổi tối Bạch công tử, ta Thụ Lục thiếu ủy thác cho ngươi đưa kiện đồ vật. Vừa nói, hắn liền truyền đạt một cái cổ cổ nang nang dày phong thư. Bạch Kiêu tiếp nhận phong thư, mở ra sau, bên trong là một chồng thật dày bản biểu cùng một trương lớn chừng bàn tay hình chữ nhật tấm thẻ. Thích Uy giải thích nói, đây là ngươi chuẩn khảo chứng, những cái kia bản biểu không cần ngươi điền, tại ký tên chỗ ký xong danh tự, chuẩn khảo chứng sẽ tự động có hiệu lực. Trong lòng còn có cảm kích thu cất đi, không có Lục thiếu hỗ trợ, lấy thân phận của ngươi muốn thuận lợi ghi danh còn không dễ dàng như vậy. Bạch Kiêu giật mình, dựa theo thí sinh sổ tay nói, Hồng Sơn học viện thi đầu vào từ ghi danh phân đoạn bắt đầu liền khắp nơi nghiêm ngặt, thí sinh tuổi tác tư chất thân phận lý lịch chờ một chút đều có yêu cầu, cũng không phải tùy tiện người nào giao điểm tiền liền có thể trở thành thí sinh. Mà Bạch Kiêu vấn đề ngay tại ở hắn xuất thân tuyết sơn, thân phận lý lịch tại văn minh cương vực bên trong là không có bất kỳ cái gì ghi chép. Đa tạ. Bạch Kiêu gật gật đầu, sau đó từ trong túi lấy ra hai cây vàng thỏi nhét vào Thích Uy trong tay. Thích Uy vô ý thức nhận lấy, sau đó liền đỏ mặt lên, xấu hổ giận dữ không thôi. Hắn đường đường TH và Am, Easter, cơ hờ gia đại thiếu gia, thế mà bị người thưởng. Thích Uy tại chỗ liền ném xuống vàng thỏi, họ Bạch ngươi đừng khinh người quá đáng. Bạch Kiêu hiểu rõ, lại lấy ra một khối to lớn đá quý. Thích Uy ánh mắt chạm đến, không khỏi chính là khẽ giật mình, thế gia xuất thân tốt đẹp gia giáo. Để hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cực kỳ trân quý hàng lưu thạch, giá trị chí ít 50 vạn đồng bạc trở lên. 50 vạn đồng bạc, đối với những cái kia gia tư ước vạn hào phú mà nói tựa hồ là chín trâu mất sợi lông, tại rất nhiều người xem ra xuất thân thượng lưu các thiếu gia tiện tay bung ra chính là mấy chục hơn triệu đồng bạc, nhưng đó thật là cái không thế nào xinh đẹp hiểu lầm. Quý tộc gia tộc tài sản cũng không có nghĩa là các thiếu gia tài sản riêng, vị thành niên con em thế gia cho dù là gia tộc người thừa kế, có thể chi phối tài sản cũng phi thường có hạn. Nhất là Thích gia loại này cùng gia tộc khác có minh xác thần chúc quan hệ, càng là từ nhỏ đã tại nghiêm ngặt huấn luyện gia tộc tử đệ kính cẩn cùng khắc chế, đến mức Thích gia đại thiếu gia tiền tiêu vặt thậm chí còn không bằng một chút trung đẳng thế gia. Trong chốc lát, Thích Uy cái kia thuở nhỏ liền làm người ca ngợi thông minh đầu não, liền lập tức mang đến phong phú liên tưởng, tỉ như, nếu là có số tiền lớn này, là hắn có thể. Sau một khắc, Thích Uy mới giật mình hiểu ra, cái này giả nhân là đang nỗ lực dùng cái kia bẩn thỉu tiền tài vũ nhục bản thân. Cực kỳ tức giận để hắn giơ ngón tay lên lấy Bạch Kiêu mắng, ngươi cái này, lời mới vừa mở miệng liền nói không được nữa, bởi vì hắn phát hiện mình nâng tay lên bên trong, hàng lưu thạch bị nắm phải chết gấp, năm ngón tay như là bị cường lực nhựa cao su dính lên đi một dạng, hoàn toàn không chịu buông lỏng, thực cặp quỷ. Bạch Kiêu ngược lại là lơ đễnh, chuyển tay lại lấy ra một cái quy cách cao hơn đá quý, đây là cho Lục Tuần, trò cười, Lục thiếu nhân vật bậc nào, biết hiếm có ngươi khen thưởng, vậy liền thưởng cho ngươi đi, ta... Thích Uy chỉ cảm giác mình ngũ tạng xoắn xuýt, vặn vẹo muốn nứt, cái này giả nhân, ta sớm muộn phải cho hắn đẹp mặt.